Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Tống gia và mọi người ở hiện trường đều cung kính chào hỏi Triệu Quan Sơn và Triệu Quan Nam. Trong suy nghĩ của bọn họ, Triệu gia là gia tộc hàng đầu của Hàng Thành, bọn họ không thể trêu vào. Mà lúc này sắc mặt của gia đình Tống Thanh Ca đều hết sức phức tạp. Lúc trước là vì Triệu gia mới làm Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca chia cắt 6 năm. Hơn nữa, sau khi Tô Trường Phong trở về, bọn họ vẫn luôn nơm nớp lo sợ Triệu gia biết chuyện này. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải hai tên công tử Triệu gia ở đây. Tống Thế Minh hít sâu một hơi, xoay người cúi chào hai người. Tống Thế Minh bái kiến hai vị công tử. Triệu Quan Nam và Triệu Quan Sơn đều không để ý đến ông ta. Trong mắt bọn họ, Tống Thế Minh căn bản không có tư cách nghe câu trả lời của họ. Ánh mắt Triệu Quan Sơn dò xét nhiều lần trên người Tống Thanh Ca. À, hiện tại Tống Tiểu Thư đã trở về Tống gia rồi sao? Tất nhiên Triệu gia biết rõ trước đó Tống Thanh Ca bị đuổi ra khỏi Tống gia. Tô Trường Phong bị buộc rời đi Hàng Thành. Không đợi Tống Thanh Ca nói chuyện, Tống Thế Ân lập tức phủi sạch quan hệ. Cậu hai, ngài hiểu lầm, gia đình Tống Thanh Ca sớm đã bị Tống gia chúng ta đuổi ra. Hôm nay con tôi đính hôn, là bọn họ mặt dày mày dạn muốn tới. Gia đình Tống Thanh Ca suýt tức điên. Rõ ràng là bọn họ bảo nhà họ đến. Hiện tại sợ bị liên lụy nên lại nói như vậy. Triệu Quan Sơn nhìn qua thân thể mềm mại nhanh nhẹn của Tống Thanh Ca. Khóe miệng nhếch lên. Tống Tiểu Thư, cô còn xinh đẹp hơn lúc kết hôn. Nói xong, anh ta bỗng nâng tay phải lên, sờ về phía mặt Tống Thanh Ca. 6 năm trước, anh hai của Triệu Quan Sơn Triệu Quan Vân cũng đùa giỡn Tống Thanh Ca như thế. Hôm nay, Triệu Quan Sơn lặp lại chiêu cũ. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn làm nhục Tô Trường Phong đang đứng bên cạnh. Vợ mình bị người ta đùa giỡn ngay trước mặt mọi người. Thân là chồng của Tống Thanh Ca, Tô Trường Phong không mất hết mặt mũi hay sao? Hơn nữa theo Triệu Quan Sơn thấy, Tô Trường Phong căn bản không dám làm gì. Nhưng anh ta không biết rằng rốt cuộc Tô Trường Phong 6 năm sau có thân phận gì. Soát, ngay khi tay Triệu Quan Sơn vừa rơi xuống thì đột nhiên bị người ta tóm lấy cổ tay. Mày muốn làm gì? Tô Trường Phong ngăn cản trước mặt Tống Thanh Ca, lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Quan Sơn. Tô Trường Phong chặn ngang nửa đường làm Triệu Quan Sơn không khỏi ngẩn người. Sau đó cười nham hiểm. Thế nào, còn muốn trốn thêm 6 năm? Tô Trường Phong, 6 năm trước mày sợ vỡ mật rồi chạy trối chết. 6 năm sau mày còn muốn lặp lại lần nữa. Cút đi, cách chương.